Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, lười biếng Kakashi, canh 1. Sensei đáp ứng chỉ đạo Naruto, tự nhiên đưa tới Uchiha Sasuke hâm mộ, nhưng cao ngạo hắn căn bản không mở miệng được, chỉ là ánh mắt có chút cực nóng mà nhìn chằm chằm vào một bên Kakashi. Nếu Sensei vừa mới không để ý đến hắn, vậy hắn cũng không trở thành nhiệt tình mà bị hờ hững. Còn không bằng để Kakashi chỉ đạo tự mình tu luyện. Ngạch, tốt a. Cảm thấy Uchiha Sasuke cái kia ánh mắt nóng bỏng, Kakashi tự nhiên biết Uchiha Sasuke là hy vọng chính mình chỉ đạo hắn. Lập tức bất đắc dĩ nhún vai. Sensei đại ca, ta đã không thể chờ đợi. Đợi chút nữa ngươi dự định dạy ta cái gì? Là cường đại thể thuật? Hay là ngươi vừa mới loại kia lợi hại nhẫn thuật? Chấm ngoặc kép, vừa mới mang theo Naruto đi đến Kakashi trước mặt của bọn hắn. Nóng vội Naruto đã không kịp chờ đợi càm giam bắt đầu. Để Sensei tức sạm mặt lại, vừa mới cái kia thể thuật cùng nhẫn thuật, liền xem như muốn dạy cho ngươi, ngươi cũng phải học được a. Chỉ bằng ngươi cái kia gà mờ thể thuật tu vi cùng cặn bã đến không được chakra lực khống chế. Học cộng lông a. Hắn vừa mới sử dụng lôi độn yêu cầu cao hà khắc, liền xem như Kakashi đều học không được, chứ đừng nói là Naruto. Huống chi hắn chakra thuộc tính bên trong căn bản cũng không có lôi thuộc tính. Sensei tay phải nâng lên, đối với Naruto cái trán cong ngón búng ra, đau hắn kém chút ngay cả nước mắt đều đến rơi xuống. Nhìn xem bưng bít lấy cái trán kêu đau Naruto, Sensei bất đắc dĩ nói ra, còn không có học được đi đường, ngươi liền muốn bay à? Hảo hảo hoàn thành ta an bài đưa cho ngươi tu hành, nói không chừng ngày nào ta tâm tình tốt, liền dạy ngươi mấy chiêu nhẫn thuật. Kakashi vừa mới đang nghe Naruto nói về sau, cũng không khỏi tức sạm mặt lại, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được. Sensei vừa mới sử dụng lôi độn cho dù là hắn hiện tại cũng vô pháp học được. Chớ đừng nói chi là còn không biết có hay không phong thuộc tính Naruto. Lập tức nhẹ giọng đối với Naruto quát lớn. Naruto, vừa mới Hoshikage đại nhân sử dụng nhẫn thuật ngươi cũng đừng vọng tưởng. Chỉ bằng ngươi cái kia gà mờ chakra lực khống chế, căn bản không có khả năng học được. Biết. Naruto nghe được Sensei cùng Kakashi mà nói, cũng ít nhiều minh bạch chút, lập tức nhếch miệng, Kakashi, bọn hắn tiến hành qua gia tăng chakra lực khống chế dẫm cây tu hành không có. Sensei nhìn xem lười biếng Kakashi, liếc mắt không có cam lòng, nhưng lại trở ngại kia đáng thương lòng tự trọng mà không có nói chuyện Uchiha Sasuke. Sau đó đối với Kakashi hỏi, Kakashi nhẹ gật đầu. Sau đó nói, dẫm cây bọn hắn đã học xong, bất quá còn không có tiến hành qua tiếp theo giai đoạn. Người dự định để Naruto tiến hành bộ phận này tu luyện. Người cũng biết tiểu tử này chakra số lượng nhiều đến để cho người ta hâm mộ. Nhưng chakra lực khống chế lại yếu làm cho người ta không nói được lời nào. Tựa như hắn vừa mới dùng đến cái kia ảnh phân thân một dạng. Không nói đối đầu mạnh hơn hắn người. Cho dù là so với hắn yếu hơn mấy phần, đoán chừng cũng chỉ có thể bằng vào cái kia làm cho người ta không nói được lời nào số lượng đến. Dọa người mà thôi. Sensei một trưởng đặt tại Naruto đầu kia lóe sáng tóc vàng bên trên. Cười nhạt nói ra, dạy một cái cũng là dạy. Lại nhiều thêm hai cái như thế nào? Sensei còn đánh giá thấp Kakashi độ dày da mặt cùng cái kia lười biếng tính tình. Rõ ràng đạp nước loại huấn luyện này chính hắn phân cái ảnh phân thân liền có thể dạy bảo Uchiha Sasuke hai người, nhưng lại còn muốn đem cái này bóng cao su đá cho Sensei. Ngạch, tốt a. Nhìn mấy lần trong mắt có chút vẻ chờ mong Haruno Sakura cùng Uchiha Sasuke, Sensei nhẹ gật đầu, dù sao hắn cũng không có ý định chính mình tự mình dạy ảnh phân thân chi thuật. Tại Naruto bọn hắn có chút thất vọng trong ánh mắt, Sensei trên tay kết cái thập tự ấn, trực tiếp phân ra một cái ảnh phân thân. Quả nhiên, Ta liền đoán được ngươi sẽ trực tiếp làm cái ảnh phân thân đi ra. Nhìn xem Shinsei bên người cái kia giống nhau như đúc ảnh phân thân. Kakashi cười nhạt nói ra. Không giống với Naruto thất vọng của bọn hắn. Kakashi cũng không cảm thấy bất ngờ. Loại trình độ này tu luyện. Cũng không cần có bản thể trong đó cẩn thận nhìn xem. Chính là hắn ảnh phân thân đều dư xài. Chứ đừng nói là Shinsei ảnh phân thân. Ba người các ngươi, không nên coi thường Hoshikage đại nhân ảnh phân thân. Nói không chừng cho dù là ta đều không phải là cái này phân thân đối thủ. Kakashi nhìn xem Naruto, bọn hắn cái kia có chút thần sắc thất vọng. Lập tức mở miệng cười nhẹ quát lớn. Hắn lời này thế nhưng là lời nói thật. Đối với Shinsei loại cường giả cấp bậc này tới nói. Bọn hắn ảnh phân thân nhưng khác biệt tại Naruto loại gà mờ này ảnh phân thân. Nương tựa theo Shinsei cái kia siêu phàm chakra lực khống chế. Ảnh phân thân tuyệt đối có thể phát huy ra cao hơn thực lực. Chẳng những có thể sử dụng bản thể một chút nhẫn thuật. Tăng thêm Shinsei bản thân liền là cá thể thuật cao thủ. Ảnh phân thân thể thuật cũng chẳng yếu đi đâu. Kakashi thật đúng là không có nắm chắc có thể thắng Shinsei ảnh phân thân. Ta còn có chút việc. Chờ ta làm xong việc lại tự mình dạy bảo mấy người các ngươi. Hiện tại các ngươi hay là ngoan ngoãn đi theo ảnh phân thân học tập một cái làm sao đề cao chakra. Lực khống chế đi. Shinsei nhún vai. Cười nhạt đối với Naruto mấy người nói ra. Đi thôi. Kakashi. Còn không có đợi mấy người mở miệng. Shinsei thân ảnh liền biến mất ở trước mặt của bọn hắn. Đi tới mười mấy mét bên ngoài một tán cây bên trên. Mấy người các ngươi, cố gắng lên, đây chính là hiếm có cơ hội đâu. Kakashi vỗ vỗ Naruto cùng Uchiha Sasuke bả vai, để lại một câu nói về sau. Liền cấp tốc nhảy lên thân cây, hướng về Shinsei biến mất phương hướng tiến đến. Cái gì đó, kết quả là hay là chạy. Nhìn thấy Kakashi cũng chạy, Naruto có chút bất mãn nói. Đông. Shinsei ảnh phân thân một mặt cười khẽ tại Naruto trên đầu gõ một cái. Để Naruto kém chút đau đến rơi nước mắt. Trên đầu dài quá cái bao lớn. Tốt tiểu tử ngươi. Các ngươi thực lực bây giờ quá yếu. Liền xem như Kakashi ảnh phân thân dạy bảo các ngươi đều dư xài. Kể bên này nơi nào có cái gì sông nhỏ, hồ nhỏ hoặc là đầm nước loại hình. Ta biết. Tại cách nơi này chỗ không xa có một chỗ không lớn sông nhỏ. Ta mang ngài đi qua đi. Nhiếp tại Shinsei cái kia đáng sợ thực lực cùng siêu phàm thân phận. Haruno Sakura mặc dù phạm hoa si, nhưng lại không dám làm can. Nghe được Shinsei ảnh phân thân tra hỏi về sau. Xung phong nhận việc nói với Shinsei. Mà một bên Uchiha Sasuke đang nghe được Shinsei nói về sau. Trong lòng lập tức đối với Kakashi có chút bất mãn bắt đầu. Bởi vì hắn bây giờ mới biết. Nguyên lai Kakashi một cái ảnh phân thân cũng đủ để dạy bảo chính mình mấy người. Nhưng lại chưa từng có làm như vậy qua. Bất quá hắn nhưng lại không biết đây cũng là đang vu oan Kakashi. Phải biết Kakashi bởi vì có Sharingan cái này lớn gánh vác tại. Đồ chơi kia tựa như cái ký sinh trùng một dạng. Cơ hồ bao giờ cũng đang hấp thu lấy Kakashi trên người chakra. Mà Kakashi bản thân chakra số lượng cũng liền miễn cưỡng so phổ thông tinh anh thượng nhẫn thêm ra. Như vậy một chút mà thôi. Cần thỉnh thoảng lại chú ý thể nội chakra tiêu hao. Trừ phi hắn mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều thời gian nhắc tới luyện chakra. Nếu không bình thường thời điểm căn bản cũng không dám dùng linh tinh ảnh phân thân loại này động. Một chút lại trực tiếp phân ra bản thể một nửa chakra nhẫn thuật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.